Đệ nhất kiếm thần, chương 613, vì ngươi song tu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thác Bạt Ngạn nổi giận đá Diệp Huyên một cước. Diệp Huyên cười ha ha. Sau khi quấy giày một hồi, cuối cùng hắn vẫn lấy được mấy bình bạch ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi lấy được thứ mình muốn, Diệp Huyên cũng không ở lại thêm, rời khỏi Ninh Quốc. Có lẽ liên minh hộ giới đã biết chuyện hắn trở lại Thanh Châu rồi. Bây giờ nếu ở lại Ninh Quốc sẽ gây ra bất lợi với Ninh Quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Huyên đi rồi, Kỳ An Chi xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy Kỳ An Chi, Thác Bạt Ngạn như nhớ đến cái gì. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ An Chi quan sát Thác Bạt Ngạn, hơi ngạc nhiên. Ngự pháp cảnh, Thác Bạt Ngạn gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ An Chi hơi khó tin. Hôm qua vẫn là vạn pháp cảnh, sao hôm nay lại là ngự pháp cảnh rồi? Thác Bạt Ngạn đang muốn nói chuyện, Kỳ An Chi đột nhiên nói, là vì tối qua các ngươi song tu à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, mặt Thác Bạt Ngạn lập tức đỏ như lửa. Nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận liếc Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nhẹ giọng nói, ầm ĩ quá, đánh thức ta, chấm chấm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Ngạn, Kỳ An Chi lại hỏi, thật sự là vì song tu à? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thác Bạt Ngạn trần trừ một lát, sau đó gật đầu, đúng là vì song tu. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối qua, sau khi song tu, nàng ta đã phát hiện mình mạnh lên một cách kỳ lạ, khiến nàng ta rất bất ngờ. Thấy Thác Bạt Ngạn khẳng định, Kỳ An Chi khẽ gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ, không biết đang có tính toán gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, sau khi rời khỏi Ninh Quốc, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới đế quốc Đại Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong hoàng cung của đế quốc Đại Vân, Diệp Huyên gặp được Liên Vạn Lý. Lúc này, tay của Liên Vạn Lý đã khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Diệp Huyên, Liên Vạn Lý cười khẽ. Đã lâu không gặp, Diệp Huyên cười nói. Cũng đâu có bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên. Đi với ta một lát. Trên con đường nhỏ rải đá vụn trong ngự hoa viên, hai người sóng vai cất bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất yên tĩnh, cao thủ của đế quốc Đại Vân ở xung quanh cũng đã lặng lẽ lui xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, Thanh Châu này, có lẽ không bảo vệ được nữa. Đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Liên minh hộ giới sắp cướp đi tâm bản nguyên của Thanh Châu rồi. Một khi bản nguyên bị bọn họ lấy đi, linh khí của cả Thanh Châu sẽ nhanh chóng khô cạn. Khi đó, vùng đất này đã không thích hợp để võ giả sinh sống nữa rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Có thể ngăn cản không? Diệp Huyên cười khổ, chuyện này khó nói lắm, nhưng cho dù thế nào, ta sẽ cố hết sức không để bản nguyên chi tâm của Thanh Châu rơi vào tay liên minh hộ giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không biết liên minh hộ giới cần bản nguyên chi tâm làm gì, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói. Những cao thủ này quá xem nhẹ người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Huyên đang muốn nói gì thì chợt ngạc nhiên nói. Ngự pháp cảnh, Liên Vạn Lý cười khẽ. Vừa đột phá không lâu. Bây giờ dù gặp phải ngự pháp cảnh chân chính, ta cũng có thể xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Huyên khẽ thở dài. Người khác đều nói rằng Diệp Huyên hắn yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt thật sự của Thanh Châu này là Tiểu An và Liên Vạn Lý. Đặc biệt là Liên Vạn Lý. Nàng ta đã bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên dừng lại. Nàng ta ngồi xổm xuống. Dưới đất, có một đàn kiến đang chậm chậm bò qua. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói. Trong mắt những tu sĩ cao quý của Liên Minh Hộ Giới, chúng ta cũng giống như những con kiến này vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên. Xong chuyện ở đây, ta định chuyên tu võ đạo. Mục tiêu tạm thời là cảnh giới cao nhất. Diệp Huyên cười nói, cùng nhau cố gắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên Vạn Lý cười khẽ. Cố lên. Một canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi đế quốc Đại Vân. Đến một tòa thành nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi đến trước một quán rượu trong thành. Một ông lão lưng đeo trường kiếm ngồi trong quán rượu. Lúc này, Thương Huyền lại nói. Yên tâm, tông chủ sẽ đích thân ngăn cản Lục tôn chủ này. Chuyện còn lại thì phải giao cho chúng ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Huyên chần chừ một lát. Sau đó hỏi, phải quyết chiến ạ? Thương Huyền cười nói, đại khái là thế. Nói chung là bản nguyên này nhất định không thể rơi vào tay Liên Minh Hộ Giới. Mà lần này tông chủ muốn ngươi đến cũng không phải cần ngươi đi ngăn cản Liên Minh Hộ Giới, mà là muốn rèn luyện ngươi. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ đã có thể giúp đỡ rất nhiều rồi. Cập nhật chương mới nhất tại tgcuela.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi ạ. Chỉ cần đem lại phiền phức cho Liên Minh Hộ Giới, Diệp Huyên hắn đều sẽ làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Huyền gật đầu, người đến dãy núi Hoang U trước đi. Đừng đi lộ liễu, âm thầm một chút, chờ đợi thời cơ hành động. Còn về người thân của người ở Thanh Châu, người yên tâm, tông môn đã phải người âm thầm bảo vệ rồi. Diệp Huyên đứng dậy hành lễ. Sư thúc, sư điệt xin lui trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi quán rượu. Sau khi ra khỏi thành nhỏ, Diệp Huyên đi thẳng đến dãy núi Hoang U, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.